Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Hệ thống đại gia lại đang trang bước rồi. Hệ thống nhắc nhở: Hệ thống tiêu hao 700 điểm rèn luyện học biết trận pháp. Tứ tượng phong cấm trận. Hiệu quả: Phong bế một chỗ không gian, phòng ngừa ngoại vật xuất nhập. Kích hoạt trận pháp yêu cầu 4 cái công lực tương tự người. Tứ tượng phong cấm trận. Trận đồ. Phương Ninh nhìn thấy nhắc nhở, không khỏi bĩu môi. Cái đồ chơi này muốn dùng thế mà còn cần trận đồ. Không có trận đồ liền bố trí không nổi. Chỉ là cái kia cao tăng cũng là lòng mang thản nhiên, trực tiếp liền lấy ra trận đồ cho người ta nhìn. Xem ra là tin tưởng ba người nhân phẩm, sẽ không có người đoạt hắn. Ba vị đạo hữu, cái kia bầy trùng hạ xuống chi địa chính là chúng ta trận pháp muốn phong cấm không gian. Hiện tại lão tăng chuẩn bị khởi động trận đồ, ba vị đạo hữu mời lựa chọn nhất phương trấn thủ. Quỷ Vương Bồ Tát, Nam Hiệp Khách Giáp, Đông lão đạo do dự một chút, Bắc lão tăng kia liền đóng giữ phương Tây. Lại qua một trận, cái kia cao tăng mắt thấy cái kia một mảng lớn bầy trùng đã khám có thể rơi xuống, cách xa mặt đất không đủ 5 mét, lập tức nghênh phong mở ra cái kia bức trận đồ. Cao tăng trong miệng niệm nói, tứ tượng phong cấm, khóa địa cấm bay, lên, trận đồ kia lập tức bay lên, đi vào bầy trùng trên không, sau đó đột nhiên tăng vọt, cấp tốc khuếch trương triển khai, thẳng đến đem tất cả bầy trùng đều bao trùm ở mới dừng lại. Tiếp lấy trận đồ bên trên rủ xuống ước vạn ngàn đầu quang mang, đem phía dưới không gian toàn bộ phong cấm, một cái đại hoàng phong vậy không xông ra được. Ba vị đạo hữu, mời đến trận đi, trận đồ đã mở ra, cần 4 người chi lực mới có thể duy trì trường kỳ vận chuyển. Hắn vừa mới nói xong, mình thân hình khẽ động, liền rơi vào trận đồ phương Tây. Lúc ấy hai tay chắp tay trước ngực ngồi xuống, thần sắc trang nghiêm. Quỷ Vương Bồ Tát thân hình nhất chuyển, đi vào trận đồ phương Nam ngã ngồi xuống, một mặt hơi cười, một tay niêm hoa trạng. Hiệp Khách Giáp vậy không khách khí, người nhẹ nhàng thẳng lên, ngồi vào phương Đông, mặt không biểu tình. Mã Lão Đường gỡ một thanh râu ria, biểu lộ trấn định, cảm thấy lại muốn, hỗn tiểu tử, nếu là nói cho ta biết vận chuyển phương pháp có sai, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Hắn một quyển Phật bụi, đồng dạng ngồi tại phương Bắc, lúc này đi theo bầy trùng giám sát phi cơ trinh sát bầy. Chính đem phía dưới cảnh tượng thời gian thực truyền lại đến sau phương chỉ huy bị chúng vô tình kiếm tiết phong. Hải Lão, không cần chúng ta người xuất động a. Hải Lão, để an bình bọn hắn trước án binh bất động, chỉ phải làm cho tốt xuất động chuẩn bị là được. Vừa lúc mượn cơ hội nhìn xem trước mắt thần châu 4 đại cao thủ nội tình. 3 cái dáng lâm người, 1 cái bản thổ trừ ma cao thủ, đến cùng tiêu chuẩn như thế nào? Thông chi tất cả giám sát đơn vị, nhất định phải làm tốt tất cả hình ảnh thanh âm cùng lực lượng khí tức phân tích ghi chép làm việc. Tiết Phong, minh bạch. Hải Lão đối người chung quanh nói, đều xem thật kỹ một chút. Khó gặp, chân tướng tổ chức chính thức thành lập 20 năm qua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy 4 cái chí cường giả đồng thời xuất thủ tràng diện. Không cần thiết lãng phí cái này cơ hội. Đám người ầm vang xưng phải, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, tập trung tinh thần địa nhìn về phía trước truyền đến cảnh tượng. Tứ tượng trận mưu toan bên trên, cao tăng gặp 4 người đều ngồi xuống phương vị, mở miệng lần nữa, hiện tại các vị dựa theo vừa mới nhìn đến sử dụng chi pháp, đem riêng phần mình lực lượng đưa vào trận đồ bên trong, theo trận đồ vận chuyển, tự nhiên là có thể tương sinh phối hợp, duy trì vào chỗ này phong cấm không gian. Nói xong hắn vê động niệm châu, một đạo đạo kim sắc quang mang từ trên thân phun hiện tràn vào đến dưới thân trận đồ bên trong. Trận đồ bên trên chính rủ xuống ức vạn ngàn đầu quang mang lập tức nhuộm thành kim sắc. Quỷ vương Bồ Tát giữ im lặng, từng đạo bạch khí từ niêm hoa chỉ bên trong bay ra. Như thế tiến vào trận cầu, rủ xuống quang mang bên trong lại xen lẫn màu trắng. Hai người đều là bình tĩnh phi thường. Đến phiên hiệp khách giáp lúc, đám người chỉ nghe một trận long ngâm, còn không tới kịp chấn kinh. Chỉ thấy một đạo hình rồng chân khí từ phía sau hắn dâng lên mà ra. Phóng tới trên không, lập tức xoay quanh tại trận đồ phía trên. Chân khí tinh túy nồng đậm, khiến cho hình rồng gần như chân thân bình thường. Để người nhìn mà phát khiếp, trùng trùng điệp điệp, đường đường lo sợ không yên, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Hiện trường ba người còn tốt chút, dù sao đều là chí cường giả liệt kê, không đến mức bị điểm ấy phô trương chấn đến bao nhiêu. Sau phương chỉ huy bị trúng người, liền có không ít người bị mãnh liệt địa chấn một cái. Thông qua màn hình nhìn lại, đơn giản cùng nhìn cấp sử thi mảng lớn như thế, với lại cái kia tiếng long ngâm phô thiên cái địa địa. Lực xuyên thấu cực mạnh, không chỉ là hình vẽ, liền âm thanh đều bị ghi lại thời gian thực truyền đến hậu phương. Có âm thanh kèm theo, cái này mảng lớn cảm giác chấn động càng nhiều mấy điểm. Bất quá đám người chấn kinh sự tình còn ở phía sau. Cùng những người khác bị chấn đến khác biệt, hệ thống không gian Phương Ninh đã sớm che Hòa Nhã. Đối hệ thống đại gia đã rõ như lòng bàn tay hắn. Biết hệ thống đại gia lại muốn trang bức rồi. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia đạo hình rồng chân khí, thế mà miệng nói tiếng người, yêu chùm, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, lại lấy người vì ăn. Chờ cái tội ác tay trời, bản tọa nhận thiên mệnh, thuận lòng người, khi đi thiên chi phạt, đem các loại dốc hết sức trù tuyệt này địa, lấy lộ ra thiên lý chiêu rõ, chính khí hạo nhiên. Sau khi nói xong, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái này hình rồng chân khí lại là ngửa mặt lên trời một trận thét dài, mới một đầu xông vào trận đồ bên trong. Nhất thời trận đồ phía dưới rủ xuống ức vạn đạo kim bạch chi khí, từng đạo đường hoàng chính đại hình rồng chân khí chính xoay quanh trên đó. Quỷ vương Bồ Tát sắc mặt không thay đổi, cao tăng lại có chút chấn động. Đối phương lực lượng tràn vào trận đồ này một cái liền tăng cường rất nhiều, uy lực cơ hồ tăng gấp bội. Khi nhưng trình độ này tướng so với đối phương chân long thân phận, chuyện đương nhiên, không đáng lạ thường, mấu chốt là đối phương vừa mới miệng phun phen này đại ngôn. Vị này chân long các hạ, làm sao lại có thể làm lấy đông đảo người trước mặt nói đến tự nhiên như thế? Cái này cao tăng không phải thủ cựu người, hắn hiểu qua này thế giới nhân loại kỹ thuật thủ đoạn. Khi bầy trùng xuất hiện thời điểm, cái kia chút theo ở phía sau máy bay, hẳn là có thể thanh hiện tại trang diện này cho tiếp sóng ra ngoài. Cho nên nhìn xem hiện tại chỉ có 4 người, nhưng màn hình về sau còn không biết có bao nhiêu người nhìn xem. Nếu đổi lại là hắn, mặc dù sống nhiều năm, lại là không có cái mặt này ra nói như vậy. Nhận thiên mệnh loại lời này, ở cái trước thế giới còn không có mấy người dám nói. Mã lão đường cũng là bị rung ra mới thiên địa. Hắn hồi tưởng chính mình đi qua nhiều năm như vậy hàng yêu trừ ma kinh lịch, phần lớn là đánh hôn mê thời điểm chiếm đa số, giống như vậy đường hoàng lời nói liền không có nói lên qua mấy lần. So sánh dưới, thật là quá lâu, khó trách Tử Sơn Quan đến bây giờ vậy không có gì đại danh khí. Chỉ có thể ở nhân sĩ chuyên nghiệp nơi đó có chút tiếng tăm. Hắn một bộ hướng đại lão cúi đầu tư thái, không rên một tiếng địa đem một đạo thổ hoàng sắc khí tức truyền vào trận đồ bên trong. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn truyền xong lực lượng về sau, cái kia chút chiếm cứ hình rồng chân khí kim bạch chi khí bên trên, nhưng không có xuất hiện bao nhiêu biến hóa. chỉ có một ít rất nhỏ thổ hoàng sắc xuất hiện, mà phía sau chân tướng tổ chức người nhìn thấy vừa mới một màn này lúc. Đầu tiên là chấn động một phen, sau lại ồn ào ra, bởi vì hắn nhóm cơ hồ đều nhìn qua cùng hiệp khách giáp tương quan video. Đối phương làm như thế, mới là đương nhiên, vẫn là quen thuộc động tác, quen thuộc lời kịch a. Duy chỉ có Hải lão chú ý điểm không ở trên đây. Hắn chỉ là hung hăng lắc đầu, xem ra Mã đạo trưởng vị này dân gian bản thổ người tu luyện, đến cùng không là chân tướng tổ chức xuất thân chính quy. Vừa đến chính thức đại trường hợp bên trên, cái này nhược điểm liền bại lộ không thể nghi ngờ. Từ hiện trường hình tượng đến xem, cái này tuyên bố hiển hách Mã đạo trưởng, chỉ sợ ngay cả ba người khác một nửa trình độ cũng không sánh bằng. Đây cũng quá nước, nhớ kỹ, trở về đem hắn trong hồ sơ lực lượng cấp độ giảm xuống một cái đẳng cấp xếp hạng. Năm nay Tử Sơn Quan hợp tác đơn vị bình xét cấp bậc vậy muốn đi theo hướng phía dưới điều chỉnh một chút, một chút quá mức nguy hiểm nhiệm vụ cũng không cần cân nhắc hắn. Bên cạnh có người vội vàng ghi lại, bị nghiêm trọng khinh bỉ Mã đạo trưởng lúc này thì cảm thấy không ngừng kêu khổ. Tiểu tử kia mỗi ngày ham chơi, sớm muộn hội lãng phí hết trận pháp nhất đạo bên trên tốt đẹp thiên phú. Được chứ, lúc này phân tích kết quả, nói cho ta biết cái này tứ tượng trận cầu vận chuyển chi pháp. Sử dụng liền luôn có một cỗ không lưu loát cảm giác. Quán chú đến trận đồ bên trong lực lượng, thỉnh thoảng liền muốn cùng với những cái khác ba cỗ lực lượng phát sinh xung đột. Bị làm hao mòn rơi hơn phân nửa, bên ngoài người không thể biết đến tột cùng, chỉ cho là mình thực lực thấp. Mình thế nhưng là mất mặt quá mức rồi. Cùng lúc đó, có dấu trùng ma cùng trùng mẫu thật sâu trong sơn động. Một mảnh tĩnh mịch, chỉ có trên vách đá thỉnh thoảng nhỏ xuống một chút giọt nước, vang lên vẩy ra âm thanh. Trùng mẫu, hiện tại hắn nhóm có bốn đại cao thủ, chân tướng tổ chức bên trong còn có ba cái chí cường giả hoàng tước tại hậu. Người ta mạnh hơn, đối phó ba cái liền quá sức, một lần thực sự làm không qua nhiều người như vậy, vẫn là buông tha những hài tử này, rút lui trước đi. Cái này trùng mẫu hiển nhiên là lại lùi bước lên, hướng tây phương bay đi bầy trùng, cố nhiên dẫn xuất chân long, nhưng vậy dẫn xuất quá hơn cao thủ. Trùng ma nghĩ đi nghĩ lại, đen kịt trên mặt tràn ngập không cam lòng. Ánh mắt bên trong tham lam cùng do dự giao thế xuất hiện. Ai, là ta tính sai, sớm biết liền để ngươi khống chế bầy trùng trực tiếp bay ra thần châu bên ngoài. Chân tướng tổ chức người khẳng định không hội truy đuổi đi ra. Thế nhưng là nói như vậy, đầu kia chân long chưa chắc sẽ quản ngoại nhân chết sống. Vậy không nhất định hội một mực đi theo, muốn dụ sát nó còn thật là phiền phức. Đáng hận a, nếu chỉ là bốn người này lời nói, ta còn có biện pháp. Bọn hắn bố trí thành tứ tượng trận nhìn như lợi hại, có thể phong cấm không gian, nhưng lại có một cái đại lỗ thủng. Lúc này, hắn vang lên bên tai tới một thanh âm, nếu như nói lão phu có thể giúp ngươi thanh chân tướng tổ chức người dẫn đi lời nói, ngươi có nắm chắc hay không cho mượn cái này cơ hội làm rơi đầu kia chân long? Ai, trùng ma hoảng hốt, một cái liền đứng lên tới, mà cái kia trùng mẫu thì là liên tục nhuyễn chuyển động thân thể. Muốn tránh né, tiếc rằng thân thể quá khổng lồ, nếu là không có mình đồng bạn thủ đoạn tương trợ, cái này chút nhúc nhích cũng chỉ là vô dụng công thôi. Ha ha, ngươi còn đoán không được lão phu là ai à? Trùng ma lão hữu, ngươi ẩn tàng chi pháp xác thực cao minh cực kỳ, giấu thật kín, nếu không có vừa lúc giấu đến lão phu cái này cái trọng yếu hậu bị căn cứ trên địa bàn. Lão phu loại này dưới đất qua quen người, đều không phát hiện được, chớ nói chi là trên mặt đất hiệp khách giáp. Nguyên lai là ngươi, Bạch gia lão tổ. Trùng ma tâm hạ chậm dưới, cái nào đó quyết định lại là âm thầm định ra. Trong miệng hắn nói xong, ha ha,